and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 177, giai đoạn tiếp theo. Đây là đấu la thế giới, kỹ thuật chiến hạm đánh tan kẻ địch tự nhiên sẽ có thu hoạch, kinh nghiệm bên trên thu hoạch. Tại đây mảnh hỗn loạn tinh vực, kinh nghiệm tăng thêm là cực cao. Mặc dù cá nhân kinh nghiệm đều cho chủ yếu phụ trách điều khiển chiến hạm Lam Hiên Vũ đám người, nhưng tinh cung chiến hạm bản thân tăng lên vẫn còn tại A. Chỉ cần Lam Hiên Vũ dựa theo hứa hẹn, tại trận chiến đấu này kết thúc về sau đem tinh cung chiến hạm về còn cho bọn hắn. Liên mang ý nghĩa bọn hắn có thể có được một chiếc đẳng cấp tăng lên trên diện rộng chiến hạm. Đối tương lai đem hắn tiến hóa cải tạo thành cấp bậc cao hơn chiến hạm, sẽ có trợ giúp thật lớn. Này muốn so này chút phú nhị đại nhóm chính mình điều khiển chiến hạm đi chiến đấu tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn nhiều, nhiều lắm. Chờ đến thứ 10 tàu chiến hạm đánh tan về sau. Lam Hiên Vũ nhường Đinh Trác Hàm thao túng lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm trở về. Tại tinh cung chiến hạm phụ cận tiến hành sửa đổi. Nguồn năng lượng bổ sung. Chiến hạm tu bổ. Nhưng mọi người cũng nghỉ ngơi một chút. Thiên Dực chiến cơ thay phiên xuất kích trinh sát, bảo đảm an toàn. 13 giờ, chỉ dùng 13 giờ. Bọn hắn liền đã hoàn thành đánh tan 10 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm trở lên cấp bậc chiến hạm nhiệm vụ. Tiếp đó, liền là kiên trì đến 72 giờ. Không hề nghi ngờ, hết thảy hướng tốt, cái này sát hạch bọn hắn cơ bản đã hoàn thành. Không thể không nói, tinh cung chiến hạm làm ra rất trọng yếu tác dụng, có nó tại, Lam Hiên Vũ bọn hắn trận tiêu diệt liền dễ dàng nhiều. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không cho rằng dạng này nên kết thúc, hắn còn có mục tiêu cao hơn. Có tinh cung chiến hạm tại, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là, nhìn một chút có hay không có thể có cơ hội, đi phá một thoáng hỗn loạn tinh vực sinh tồn thời gian ghi lại. Kỷ lục này nếu là phá, tại đấu la thế giới bên trong cũng là có hàng loạt đấu la tệ ban thưởng. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Tú Tú, Mộng Cầm, Tiền Lỗi, các ngươi ba cái đi nghỉ trước. Sau 2 giờ thay phiên, tại đấu la thế giới bên trong cũng là có thể ngủ, mà lại là hiệu quả tốt nhất ngủ say. Trải qua mười mấy tiếng cường độ cao tác chiến, hiện tại tất cả mọi người đã có chút mệt mỏi. 72 giờ còn rất sớm, thay phiên nghỉ ngơi bảo trì chiến lực tự nhiên là tốt nhất. Lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm bên kia cũng đã tiến nhập thay phiên nghỉ ngơi. Nam Cung Linh đi đến Lam Hiên Vũ bên người, cười híp mắt nói, vậy chúng ta là không phải cũng có thể nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ nói, ngươi tới phụ trách, đem các ngươi người chia làm hai bộ phận, trước hết để cho một bộ phận đi nghỉ ngơi 2 giờ, về sau lại thay phiên. Được rồi, đùi. A. Không, quan chỉ huy. Nam Cung Linh hào hứng đi. Không chỉ là nàng, hiện tại này chút phú nhị đại nhóm, thật đem Lam Hiên Vũ bọn hắn xem như đùi, hơn nữa còn là hết sức to đùi à. Này chút đùi thật sự là quá cường hãn, mạnh mẽ không muốn không muốn. Mười mấy tàu chiến hạm à, liền bị bọn hắn như thế đánh tan. Đây chính là hỗn loạn tinh vực. Có can đảm đi tới nơi này một bên mạo hiểm, đều là đối tự thân rất có lòng tin chiến hạm. Dưới loại tình huống này, bọn hắn vẫn như cũ có thể đánh đối phương tìm không thấy Nam Bắc liền bị hủy diệt. Nam Cung Linh những người này đã đạt thành nhất trí, nay đùi khẳng định là quân đội quân chính quy, mà lại khẳng định vẫn là tinh nhuệ nhất cái kia một loại. Đây là bọn hắn quân đội đến rèn luyện đi. Nàng đoán mặc dù không đúng, nhưng kỳ thật cũng gần như, chỉ bất quá, bình thường quân đội liên bang quân chính quy, cũng không có Lam Hiên Vũ bọn hắn dạng này điều khiển thực lực thôi. Tương đối mà nói, quân chính quy càng chú trọng quân đoàn hiệp đồng tác chiến, cũng không quá chú trọng đơn thể chiến hạm sức chiến đấu. Bởi vì vũ trụ chiến thắng bại cho tới bây giờ đều không phải là một tàu chiến hạm có thể quyết định, mà là đại quân đoàn tác chiến, từng cái hạm loại phối hợp lẫn nhau, từ đó sinh ra phản ứng hóa học. Tại thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều vô dụng. Ví như, nếu như là một chiếc tàu chiến đấu tại đây bên trong, riêng là bắt xạ tuyến liền có thể nhường lưu tinh cấp công kích hạm điều khiển tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Mà lưu tinh cấp công kích hạm lực công kích trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng cho tàu chiến đấu tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đương nhiên, này chỉ đều là chế thức chiến hạm tình huống dưới. Mà học viện Sử Lai khác dạy học thì hoàn toàn là một loại phương thức khác. Đường Chấn Hoa dạy bảo lớp thực nghiệm tinh chiến, liền là chú trọng hơn cá thể chiến hạm trên chiến trường tác dụng. Đơn giản tới nói, học viện Sử Lai khác dạy nên tinh chiến hệ chỉ huy học sinh, tựa như là quan chỉ huy chiến hạm bên trong lính đặc chủng. Bọn hắn điều khiển chiến hạm, am hiểu nhất liền là đặc chủng tác chiến. Trên thực tế, đường môn chiến hạm, cho tới bây giờ đều không phải là chính quy chiến hạm chỗ có thể sánh được. Có được tối cao tầng thứ khoa học kỹ thuật. Lam Hiên Vũ hiện tại còn mang theo cái kia sinh thái chiến hạm Thúy Ma chiến hạm đây. Đó mới là đường môn, học viện Sử Lai khắc nhất công nghệ cao. Nam Cung Linh rất nhanh phân phối hoàn tất. Một bộ phận phú nhị đại đã đi nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng đã nắm bên này tin tức truyền về cho bọn hắn những cái kia lúc trước đã bị kích giết ra ngoài các đồng bạn. nhưng đồng bạn kia duy nhất cảm giác liền là hối hận. Sớm một chút đầu hàng thật tốt, còn có thể nhìn một chút đùi nhóm là thế nào chỉ huy tinh chiến, đơn giản không nên quá mỹ diệu. Đáng tiếc là, Lam Hiên Vũ cự tuyệt Nam Cung Linh Thu Huỳnh lại đề nghị, không cho phép bọn hắn ghi chép lại hôm nay chiến đấu bất luận cái gì quá trình. An bài nhân thủ sau khi nghỉ ngơi, Nam Cung Linh liền lại đi tới Lam Hiên Vũ bên người. Đùi a. Nam Cung Linh đụng đụng Lam Hiên Vũ bả vai. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, trầm giọng nói, ngươi có thể gọi ta thủ dực, còn có, không muốn tiếp xúc đến thân thể của ta. Ta không xác định có thể hay không lập tức đánh chết ngươi. Được rồi, thủ dực. Ta là muốn hỏi một chút. Các ngươi có phải hay không quân đội người a? Nam Cung Linh hỏi dò. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc mắt, ngươi cho là chúng ta là liên bang hạm đội người. Nam Cung Linh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngoại trừ quân chính quy, ta nghĩ không ra chỗ nào có thể có như thế quan chỉ huy ưu tú. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tuổi tác cũng không lớn a. Đấu la thế giới bên trong, mỗi người đều là bản sắc xuất hiện, bất quá hệ thống lại có thể điều chỉnh thành mơ hồ thiết trí. Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại chính là như vậy. Trước đó Bạch Tú Tú lộ mặt, liền bị Lam Hiên Vũ phê bình. Nàng không có chú ý tới phương diện này chi tiết. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, này không có quan hệ gì với các ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho này chút phú nhị đại thân phận của bọn hắn, thậm chí liền tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc danh hiệu đều sẽ không nói ra. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hiện tại vẫn là tận lực bảo thủ bí mật thì tốt hơn. Nam Cung Linh nhếch miệng, thật chán ngươi. Ý của ta là, tất cả mọi người là chơi đấu la thế giới, các ngươi này đùi như thế to, về sau có thể hay không để cho chúng ta ôm một cái. Có ý tứ gì? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn nàng. Ý của ta là, chúng ta về sau có thể hay không thuê các ngươi. Tại đấu la thế giới bên trong, chúng ta có khả năng tại trong hiện thực giao cho các ngươi đồng liên bang. Đấu la tệ thật sự là quá khó khăn lấy, đồng liên bang chúng ta không có vấn đề. Nam Cung Linh vội vàng nói. Nhìn xem Lam Hiên Vũ bọn hắn cho tinh cung chiến hạm soạt kinh nghiệm thật sự là quá sung sướng a. Này chút phú nhị đại mơ ước lớn nhất liền là có được một nhánh hạm đội của mình. Tại đấu la thế giới bên trong có được chân chính mạnh mẽ hạm đội. Một nhánh chân chính vũ trụ hạm đội đầu tiên liền muốn có được tàu mẹ. Tại đấu la thế giới bên trong, theo trên lý luận đến xem, cá nhân cũng là có khả năng lấy được. Nhưng trên thực tế, thật vô cùng khó. Vậy cần vô số kinh nghiệm tích lũy cùng nhiệm vụ đắp lên mới có thể làm đến. Trước mắt có thể có được tàu mẹ thế lực ít càng thêm ít. Quân đội tự nhiên là có, quân nhân nhiều a. Đủ loại tinh chiến hệ chỉ huy bồi dưỡng thời điểm, làm nhiệm vụ tích lũy. Đấu la thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, quân đội tự nhiên là đã sớm tích lũy có nhiều chiếc tàu mẹ. Còn có liền là một vài gia tộc lớn, có thâm hậu nội tình cái chủng loại kia, tại đấu la thế giới bên trong cũng có thể có được hạm đội thuộc về mình. Thuê chúng ta. Lam Hiên Vũ trên mặt biểu lộ lập tức buông lỏng mấy phần. Đồng liên bang người nào không cần a. Cải thiện sinh hoạt đến tại thứ hai, mấu chốt là mọi người theo lý thực lực tăng lên, tương lai cần có tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể thi vào nội viện, học viện ở phương diện này tự nhiên sẽ không nhỏ duy trì, nhưng kiểm tra không tiến nội viện các bạn học đâu. Đường môn khẳng định sẽ có phụ cấp, nhưng tương tự cũng muốn dựa vào chính mình. Đám này phú nhị đại có thể làm ra chiếc này tinh cung chiến hạm đến, liền có thể nhìn ra được bọn hắn nhiều có tiền. Nếu là hợp tác với bọn họ, cho mọi người kiếm chút thu nhập thêm, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Có khả năng cân nhắc. Ngay lập tức, Lam Hiên Vũ gật đầu, nói, đấu la tệ các ngươi cũng muốn. Muốn à? Dĩ nhiên muốn. Nam Cung Linh không chút do dự nói ra. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, có khả năng, chúng ta quay đầu có khả năng hối đoái cho các ngươi một bộ phận, bất quá muốn dựa theo chợ đen giá cả. Bởi vì chúng ta có thể cung cấp số lượng, ngươi tại bên ngoài không có khả năng hối đoái đến. Những năm này bọn hắn cũng vẫn luôn tại thi hành đủ loại nhiệm vụ cùng lịch luyện. Đấu la tệ góp nhặt quả thực là không ít. Theo thực chiến gia tăng, Lam Hiên Vũ bọn hắn đối đấu la thế giới hứng thú kỳ thật không phải rất lớn, đấu la tệ tác dụng cũng đồng dạng không lớn. Dù sao, bọn hắn cũng không có muốn tại đấu la thế giới bên trong thành lập một nhánh hạm đội ý nghĩ. Bởi vì bọn họ mục tiêu là tại trong hiện thực có được thuộc về mình mạnh mẽ chiến hạm A. Không có vấn đề. Nam Cung Linh thống khoái một lời đáp ứng. Bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy. Bọn hắn trước kia cũng không phải là không có thuê qua đùi. Nhưng rất nhiều đều là lừa đời lấy tiếng hạng người, tiền không ít thu, nhưng căn bản không được cái tác dụng gì. Mà trước mắt này chút đùi, thật là bằng thực lực tới A. Trước đó cái kia xâm lấn nội bộ bọn họ nữ hài nhi, thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư. Nhưng người ta cái kia nhị tự đấu khải sư làm sao lại lợi hại như thế? Bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Mà trước mắt cái này vẫn là đội trưởng của bọn họ, khẳng định càng thêm lợi hại A. lần này có thể là thật tìm được đùi. Nói không chừng bọn hắn là chiến thần điện người cũng có thể. Cho nên Nam Cung Linh lập tức liền làm chủ. Này cũng là đám người bọn họ trước đó thương lượng kết quả. Đồng thời nàng cũng có chính mình kế vật. Tất cả mọi người đặt thành ý muốn hợp tác, quay đầu trả lại tinh cung thời điểm, tổng không có mờ ám đi. Tinh cung chiến hạm lần này tích lũy kinh nghiệm nhiều như vậy, chỉ cần phía sau bọn họ có đầy đủ đầu nhập, không được bao lâu thời gian liền có tấn thăng đến tàu chiến đấu khả năng A. Tàu chiến đấu, có thể cũng đã là trong tinh chiến chiến hạm chủ lực. Lưu lại đấu la thế giới phương thức liên lạc, Nam Cung Linh hào hứng chạy ra. Nắm cái tin tức tốt này nói cho các đồng bạn của mình. Đối Lam Hiên Vũ tới nói, cái này là chưa tới một cái bọn hắn có thể kiếm tiền con đường mà thôi. Có lẽ là bởi vì phụ cận chiến hạm đều bị dẫn dụ tiêu diệt, tiếp xuống một quãng thời gian bình ổn vượt qua. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào hỗn loạn tinh vực đã vượt qua 36 giờ, sát hạch thời gian đã qua nửa. Mọi người cũng đều chỉnh đốn đến trạng thái tốt nhất. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không bảo thủ đi tiêu tốn thời gian. Các lão sư đều tại bên ngoài nhìn xem đâu. Mong muốn nhường lớp thực nghiệm tinh chiến có thể có nhiều người hơn tiến nhập nội viện. Bọn hắn liền cần tốt hơn biểu hiện mới được. Hiện tại đã có nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa cơ sở. Tiếp đó, liền là hiện ra thực lực bọn hắn thời khắc. Tại Lam Hiên Vũ chỉ huy dưới, tinh cung chiến hạm cùng lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm tiếp tục thâm nhập sâu, hỗn loạn tinh vực nội bộ. Càng là vào bên trong tới gần, có khả năng gặp được kẻ địch tỷ lệ lại càng lớn. Tinh cung chiến hạm bên này, hắn đem quyền chỉ huy giao cho Tiền Lỗi. Tiền Lỗi mặc dù tại điều khiển chiến hạm phương diện này không là am hiểu nhất, nhưng tinh thần lực của hắn cao A. Đối với tinh cung chiến hạm khống chế khẳng định là không có vấn đề. Sau đó chính hắn thì là về tới lớp thực nghiệm tinh chiến trên chiến hạm, chuẩn bị bày ra bọn hắn đã từng thử qua chiến thuật mới. Tinh cung chiến hạm cùng lớp thực nghiệm tinh chiến chiến hạm lẫn nhau ở giữa bảo trì khoảng cách nhất định, góc cạnh tương hỗ. Đồng thời, Lam Hiên Vũ thì dẫn theo một đám đồng bạn, lặng yên không tiếng động lái thiên dực chiến cơ rời đi. Lần này xuất chiến, tất cả đều là trong lớp mạnh nhất mấy người. Bao quát Lam Hiên Vũ đoàn đội trừ ra Tiền Lỗi bên ngoài toàn bộ 6 người, lại thêm Băng Thiên Lương tiểu đội 3 người. Còn có mặt khác 3 tên tại thiên dực chiến cơ điều khiển phương diện toàn lớp đứng hàng đầu đồng bạn. Hết thảy 12 khung thiên dực chiến cơ bay ra. Thiên dực chiến cơ tác chiến phương án. Dùng chiến cơ phá chiến hạm. Đây mới thực là hiện ra thực lực bọn hắn phương thức chiến đấu. Như thường tới nói, hồn đạo chiến cơ nhằm vào chiến hạm tác chiến, trừ phi số lượng có ưu thế tuyệt đối, bằng không mà nói, là rất khó công phá chiến hạm vòng phòng hộ. Mà sức phòng ngự của bọn họ lại tuyệt đối ngăn không được chiến hạm hỏa lực. Lưu tinh cấp công kích hạm pháo phụ, đều có thể phá hủy dễ dàng tinh tế chiến cơ. Huống chi chiến hạm đối phó chiến cơ còn có bắt lưới, đạn cảm ứng các loại thủ đoạn. Tinh tế chiến cơ tại vũ trụ trên chiến trường tác dụng, càng lớn là thể hiện tại trinh sát phương diện, hoặc là đổ bộ tác chiến các loại. Trinh sát công dụng là lớn nhất. Trong thực chiến, có rất ít vũ trụ hạm đội mang theo hàng loạt vũ trụ chiến cơ tình huống, đều là số ít tinh nhuệ chiến cơ. 12 khung thiên dực chiến cơ tạo thành đội ngũ bay ra, Lam Hiên Vũ cầm đầu. Lái chiến cơ hướng phía hỗn loạn tinh vực chỗ sâu mà đi. Không thể không nói, tại đây vành đai thiên thạch bên trong, chiến cơ bay lượn liền muốn so chiến hạm dễ dàng nhiều, tựa như giống như cá bơi tại vành đai thiên thạch bên trong xuyên qua. Thời gian không dài, bọn hắn đã tìm được mục tiêu thứ nhất. Đó là một chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm, tựa hồ là đang tại thi hành nhiệm vụ trinh sát. Radar gợn sóng rất nhanh liền quét hình đến bọn hắn. Có thể đi sâu hỗn loạn tinh vực tác chiến chiến hạm, kinh nghiệm chiến đấu đều là tương đương phong phú. Chiếc này vẫn tinh cấp trinh sát hạm trước tiên liền hướng mình chung quanh phóng xuất ra mảng lớn tinh lôi. Này chút tinh lôi là phát động thức, tiến vào nhất định khu vực bên trong, liền sẽ tự nhiên bị hấp dẫn, tiến hành cự ly ngắn gia tốc, va chạm, dẫn nổ. Là chiến hạm đối phó chiến cơ một trong thủ đoạn. Vẫn tinh cấp trinh sát hạm phân phối bắt lưới số lượng không nhiều, trừ phi là khoảng cách gần, bằng không mong muốn bắt được vũ trụ chiến cơ cũng không dễ dàng. 12 khung thiên dực chiến cơ trong nháy mắt tách ra, tựa như thiên nữ tán hoa. Gần như đồng thời gia tốc, hướng cái kia vẫn tinh cấp trinh sát hạm phương hướng bay đi. Từng đạo hồn đạo pháo xạ tuyến theo vẫn tinh cấp trinh sát hạm bên trên bắn ra, bao trùm hướng bọn hắn bên này. Nhưng Lam Hiên Vũ bọn họ đều là đi qua đường chấn hoa ma quỷ huấn luyện đào tạo ra tới đỉnh cấp phi công, cái nào sẽ quan tâm này chút xạ tuyến. Quay cuồng, thoát khỏi, dễ dàng lẩn tránh lấy này chút xạ tuyến công kích. Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ tốc độ phi hành nhanh nhất, rất nhanh liền tiếp cận đến cái kia mảnh tinh lôi khu vực. Liền tại sắp bị tinh lôi truy tung nháy mắt, đột nhiên cải biến hướng đi kéo lên cao mà lên. Nhưng hắn điều khiển tựa hồ là không ra, chung quanh tinh lôi vẫn là bị dẫn dắt kéo theo, cấp tốc hướng hắn đuổi theo. Nhưng hắn dẫn đi này chút tinh lôi, cũng làm cho này mảnh không vực chống không ra tới. Mặt khác 11 khung thiên dực chiến cơ lập tức hỏa lực tập trung, hướng cái kia vẫn tinh cấp trinh sát hạm phát khởi công kích. Cái kia vẫn tìm cấp trinh sát hạng quan chỉ huy cũng là Cao Minh. Thao túng trinh sát hạng cấp tốc rút lui. Mượn nhờ chung quanh thiên thạch yểm hộ. Tận khả năng lẩn tránh lấy công kích. Đồng thời vòng phòng hộ toàn bộ triển khai. 12 khung tinh tế chiến cơ. Như thường tới nói uy hiếp không được lưu tinh cấp công kích hạng. Nhưng đối với vẫn tinh cấp trinh sát hạng lại là có chí mạng uy hiếp. Dù sao, vẫn tinh cấp công kích hạng thể tích nhỏ, năng lượng dự trữ cũng có hạn. Nếu như bị đối phương cuốn lấy, chiến cơ vẫn là có chiến thắng khả năng. Cho nên trước này trinh sát hạng căn vốn là không có ý định chính diện chiến đấu. Tại phóng thích tinh lôi về sau cũng đã bắt đầu rút lui. Nó rõ ràng không phải độc thân đi vào hỗn loạn tinh vực, nó có đồng bạn đó à. Tại trinh sát hạng xem ra, cái kia bị tinh lôi truy kích tinh tế chiến cơ đã chết chắc. Đối phương rất có thể là chuyên môn dùng một chiếc chiến cơ làm đại giá, dẫn dắt rời đi tinh lôi, cho đồng bạn chế tạo cơ hội. Này quyết định thật nhanh phương thức nhường vẫn tinh cấp trinh sát hạng cảnh giác tăng nhiều, bởi vì tinh lôi bị dẫn dắt rời đi, liền vô phương cho bọn hắn sáng tạo đầy đủ thoát chiến thời gian. Khẩn trương phía dưới, hỏa lực không ngừng hướng đuổi theo phía sau chiến cơ phóng ra, cố gắng ngăn cản. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết là, cái kia dẫn đi tinh lôi chính là Lam Hiên Vũ, lớp thực nghiệm tinh chiến lớp trưởng. Càng là hiện thời liên bang bài danh hàng đầu thần cấp phi công. Một tên thần cấp phi công điều khiển tinh tế chiến cơ có thể bị tinh sét đánh hủy. Đây không phải người si nói mộng sao. Lam Hiên Vũ thiên dực chiến cơ cải biến hướng đi bay cao. Tại vành đai thiên thạch yểm hộ dưới. Cái kia chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạng đã vô phương bắt được vị trí của nó. Trọng yếu nhất chính là. Cũng căn bản không có đi quan tâm hắn. Thiên dực chiến cơ mặt ngoài. Sáng lên một tầng thanh quang. Nhưng chiến cơ nhìn qua tựa như là phóng thích ra hào quang giống như sao băng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Tinh lôi cự ly ngắn bùng nổ tốc độ là rất nhanh, nhưng ở này một cái chớp mắt, lại căn bản là không có cách truy lên chiến cơ. Trên không trung linh xảo biến hướng, thoát khỏi, Lam Hiên Vũ mang theo cái kia một mảnh tinh lôi liền chui vào vành đai thiên thạch bên trong. Lam Hiên Vũ hết thảy trước mắt đều bởi vì hắn siêu nhanh kỹ thuật mà trở nên hoa mắt thần mê, nhưng hắn ánh mắt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trong veo. Nhiều năm khổ luyện đã sớm khiến cho hắn luyện thành có thể tại đủ loại trạng thái cùng nhận trùng kích thời điểm, bảo trì chính xác điều khiển năng lực. Thậm chí không cần dùng radar đi trinh sát, là hắn có thể nhớ kỹ kẻ địch phương vị cùng đối với địch nhân hành vi dự phán. Cấp cao nhất phi công, nhất định phải có được siêu cường dự phán năng lực, bởi vì tại nhiều khi, làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định về sau, trực tiếp phán đoán đã vô phương đuổi lên chiến cơ. Hành động của mình, hắn lúc này liền là như thế. Nếu như nhìn xuống phiến khu vực này, liền sẽ thấy một đạo ánh sáng xanh, điên cuồng tại vành đai thiên thạch bên trong lập lòe, không ngừng phát họa ra từng đạo màu xanh tia sáng. Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt tàn ảnh. Lam Hiên Vũ thiên dực chiến cơ là trải qua nhiều lần thăng cấp, đối với lực trùng kích tiếp nhận cực lớn. Là từ trong hiện thực hắn thiên dực chiến cơ hình chiếu đến đấu la thế giới bên trong chế tạo mà thành. Một cái lướt ngang lớn vung đuôi, cưỡng ép 90 độ xếp sừng biến hướng. Trong nháy mắt nhường phía sau cùng lên đến tinh lôi đồng dạng vung đuôi. Phía sau nhất một chút tinh lôi thậm chí va chạm tại thiên thạch bên trên phát sinh nổ tung. Mà này vung đuôi về sau vị trí, Lam Hiên Vũ lại ngang tàng đã đến cái kia chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạng phía sau. Lượn quanh sau, bùng nổ, gia tốc, va chạm. Dĩ nhiên không phải va chạm, làm đối phương phát hiện hắn thời điểm, hắn siêu cường tốc độ đã đến đối phương chiến hạng phía trước, 90 độ thượng chiết, rắn hổ mang cơ động. Vẫn tinh cấp trinh sát hạng phát hiện hắn thời điểm, thấy liền là một đạo ánh sáng xanh chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền là đập vào mặt một mảnh tinh lôi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, tuyệt đại bộ phận tinh lôi đều đụng vào vẫn tinh cấp trinh sát hạng vòng phòng hộ bên trên, bộc phát ra từng đoàn cường quang. Vòng phòng hộ năng lượng cuồng ngã. Mặt khác 11 khung thiên dực chiến cơ hồ liền trong cùng một lúc hỏa lực toàn bộ triển khai, thấu điểm công kích. 10 giây đồng hồ sau, vẫn tinh cấp trinh sát hạng bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh lửa. Tại vành đai thiên thạch bên trong nổ tung, kịch liệt nổ vang đem chung quanh một mảnh thiên thạch toàn bộ nổ nát vụn. Thanh quang thu lại, phong nguyên tố thu hồi trong cơ thể, Lam Hiên Vũ thao túng chiến cơ một lần nữa trở lại đồng bạn bên trong, lặng yên không tiếng động bay về phía một bên. Một chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạng, cứ như vậy bị bọn hắn kích hủy. Mà tại lớp thực nghiệm tinh chiến mọi người nhìn lại, đây là không thể bình thường hơn được tình huống. Nếu như cho Lam Hiên Vũ đầy đủ thời gian, một mình hắn lái chiến cơ liền có phá hủy vẫn tinh cấp trinh sát hạng khả năng. Lam Hiên Vũ cũng không thấy đến này tính là gì, phải biết, lúc trước hắn cũng đã gặp qua Nhạc công tử dùng sức một mình hư không dẫm đạp hủy diệt chiến hạm một màn kia. Theo khi đó bắt đầu, hắn liền vô ý thức cho rằng, hồn sư bằng vào thực lực bản thân cũng là có thể cùng chiến hạm chống lại. Thế nhưng, một màn này đối với bên ngoài quan chiến các lão sư tới nói, lại là cực kỳ rung động. Tại ngoại viện bên trong, lớp thực nghiệm tinh chiến là tương đương thần bí. Bọn hắn thâm cư không ra ngoài. Cùng mặt khác niên cấp nhìn qua không có gì khác biệt. Liền là học tập, tu luyện, tăng lên tự thân. Cho dù là mặt khác ngoại viện các lão sư, cũng đều biết lớp thực nghiệm tinh chiến mạnh. Dù sao bọn hắn đã từng vượt cấp chiến thắng qua cao hai cái niên cấp đối thủ. Nhưng đó là hồn sư mạnh, mà đối tinh chiến phương diện bọn hắn có thể làm tới trình độ nào lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, đây là học viện cái thứ nhất lớp thực nghiệm tinh chiến. Mà giờ này khắc này, khi bọn hắn thấy 12 khung tinh tế chiến cơ dễ dàng đánh tan một chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm thời điểm, ngoại viện từng cái niên cấp chủ nhiệm lớp đều có điểm giống gặp quỷ giống như. Bọn hắn mặc dù không dạy tinh chiến hệ chỉ huy, nhưng đấu la thế giới người nào đều sẽ dùng A. Cũng đều thử qua chiến cơ, chiến hạm. Làm Lam Hiên Vũ cuối cùng thao túng chiến cơ, thế mà dẫn tinh lôi đi công kích chiến hạm thời điểm, bọn hắn đều có loại thấy được thần tiên cảm giác. Bọn hắn thậm chí đều là lần đầu tiên biết, nguyên lai chiến cơ còn có thể dạng này điều khiển. Này điều khiển đơn giản, tuyệt đối là thần cấp người điều khiển trình độ. Lớp thực nghiệm tinh chiến lực ngưng tụ là toàn học viện đều biết. 33 người, vậy mà toàn đều qua năm thứ tư khó khăn nhất đấu thiên giả nhiệm vụ, cho đến bây giờ, một cái bị đào thải đều không có. Nghe nói cũng là bởi vì lớp trưởng đặc biệt có lực ngưng tụ. Nhưng liên quan tới Lam Hiên Vũ chỉ có tứ hoàn sự tình mọi người cũng đều biết. Học viện phương diện đối Lam Hiên Vũ tư liệu bảo mật rất tốt, cho nên, những lão sư này biết đến cũng đều là Lam Hiên Vũ tự thân võ hồn đặc thù, cho nên học viện đặc biệt coi trọng. Còn có liền là tại phương diện khác hết sức ưu tú loại hình. Hôm nay bọn hắn mới tận mắt thấy, phương diện khác ưu tú đến tột cùng ưu tú đến trình độ nào. Đây quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung được không? Thần cấp người điều khiển A. 18 tuổi thần cấp người điều khiển, này là thế nào dạy dỗ? Làm những lão sư này lại nhìn Đường Chấn Hoa thời điểm, ánh mắt liền đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Đường Chấn Hoa tinh chiến hệ chỉ huy luôn luôn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nếu không có lớp thực nghiệm tinh chiến, hắn học sinh căn bản là không có mấy cái. Đến mức tại ngoại viện, các lão sư cũng đều không quá quen thuộc vị này. Thậm chí còn đối với hắn lôi thôi dáng vẻ có chút gạt bỏ. Chẳng qua là mơ hồ biết, hắn đã từng cùng ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng có chút đặc thù quan hệ mà thôi. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, Đường Chấn Hoa tại tinh chiến hệ chỉ huy dạy học năng lực mạnh bao nhiêu. Học sinh đều lợi hại như vậy, lão sư năng lực có thể kém. Liên nội viện các vị lão sư đối Đường Chấn Hoa đều có chút lau mắt mà nhìn. Uông Thiên Vũ nhịn không được nhìn một chút hắn. Trong lòng âm thầm nghĩ, khiến cho hắn đi Thất Thánh Nguyên đến tột cùng có đúng hay không? Cũng đừng hủy vị này à. Nội viện phương diện, nhưng không có tinh chiến hệ chỉ huy lão sư tồn tại. Học viện Sử Lai Khắc tại tinh chiến phương diện chỉ huy xác thực không phải rất xem trọng. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, nói theo một ý nghĩa nào đó là một thể. Mà Đường Môn bên kia chú trọng hơn hồn đạo khoa học kỹ thuật, chiến hạm, chiến cơ này chút, đều là Đường Môn coi trọng đồ vật. Mà Sử Lai Khắc bên này, thì chú trọng hơn là đối với hồn sư bồi dưỡng. Bồi dưỡng được mạnh mẽ hồn sư, để bọn hắn có thể có được tương lai hướng bất luận cái gì phương diện phát triển tiềm năng. Theo Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn vừa mới chỗ cho thấy chiến cơ điều khiển. Lại thêm lúc trước chiến hạm trong chiến đấu chiến thuật tố dưỡng liền có thể rõ ràng nhìn ra, thân vì lão sư Đường Chấn Hoa đang dạy phương diện đến cỡ nào ưu tú. Khó trách, ngoại viện các lão sư đều cảm thấy cực kỳ chật vật tốt nghiệp sát hạch, Đường Chấn Hoa căn bản là không có đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Ngược lại là tại Thất Thánh Uyên bên kia, kiên trì phản đối qua. Nguyên lai, người ta là thật sự có đầy đủ nội tình à. Coi như liên bang hạm đội tinh anh, chỉ sợ đều không những tiểu tử này cường lực đi. Không hề nghi ngờ. Trận này tinh chiến sát hạch khẳng định là toàn lớp đều có thể quá quan. Hơn nữa còn rất có thể là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Anh Lạc Hồng đồng dạng lại nhìn Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa biểu lộ lúc này rất bình tĩnh, đối tại phát sinh trước mắt hết thảy, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì hắn là rõ ràng nhất Lam Hiên Vũ chiến cơ năng lực điều khiển người. Hắn cái này đệ tử ở phương diện này ưu tú, là bất luận cái gì người không cách nào so sánh. Mạnh mẽ tinh thần lực, mạnh mẽ thể phách có thể thừa nhận được càng lớn trùng kích. Điều khiển phương diện thiên phú, còn có đầy đủ thông minh đầu não. Rất nhiều Đường Chấn Hoa trước kia bố trí nghĩ ra được chiến thuật. Kỳ thật liền Đường Chấn Hoa chính mình cũng làm không được, nhưng Lam Hiên Vũ lại đều làm được. Tại Lam Hiên Vũ trên thân, hắn thực hiện vô số chiến thuật suy nghĩ. Nhất là tại chiến cơ điều khiển phương diện, Lam Hiên Vũ vừa mới làm được, chẳng qua là hắn điều khiển năng lực một góc của băng sơn mà thôi. Trước đây không lâu, Lam Hiên Vũ mới nhất một lần trong khảo nghiệm, chiến cơ điều khiển. Toàn liên bang bài danh, thứ 58. Không sai, hắn hiện tại liền là toàn liên bang phi công chiến đấu cơ, siêu thần 58 hảo. Toàn liên bang có nhiều ít chiến cơ Đường Chấn Hoa không biết, nhưng hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định là tại toàn bộ học viện Sử Lai Khắc thậm chí là Đường Môn, chiến cơ điều khiển phương diện có thể siêu việt Lam Hiên Vũ gần như không tồn tại. Nhưng mà này còn là tại Lam Hiên Vũ không có đem tự thân tu vi cùng chiến cơ kết hợp điều kiện tiên quyết. Nương theo lấy hắn thực lực tăng trưởng, hồn lực tăng lên, hồn kỹ tăng lên. Cái kia nguyên tố khống chế cùng chiến cơ đem kết hợp có thể sinh ra sức chiến đấu cũng sẽ kéo dài tăng cường. Lam Hiên Vũ chính mình vô cùng rõ ràng điểm này, nhất là hắn mong đợi nhất chính là, tương lai không lâu, làm chính mình có được không gian nguyên tố trưởng khống về sau. Lại có thể đem chiến cơ điều khiển chơi ra như thế nào nhiều kiểu tới. Hắn tin tưởng, đến lúc đó, chính mình chiến cơ điều khiển nhất định có thể tiến vào 20 vị trí đầu hàng ngũ. Phải biết, tại toàn liên bang bài danh trước 100 phi công chiến đấu cơ bên trong, riêng là phong hào đấu la dùng thượng tầng cường giả liền vượt qua 30 người. Bọn hắn chiến cơ mạnh mẽ và thực lực bản thân mạnh mẽ là kết hợp với nhau. Cho nên, Lam Hiên Vũ hiện tại hoàn toàn có thể nói, hắn là liên bang đứng đầu nhất phi công chiến đấu cơ một trong. Này loại siêu thần cấp cái khác người điều khiển, là thật sự có khả năng dùng sức một mình trong đối kháng chiến hạm cấp thấp đó à. Đây cũng là vì cái gì Lam Hiên Vũ có lòng tin mang theo 11 vị đồng bạn ra tới, bằng vào chiến cơ tung hoành hỗn loạn tinh vực nguyên nhân. Nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh Đường Chấn Hoa, anh Lạc Hồng mím môi, hắn thật làm rất nhiều chuyện à. Cũng thật so trước kia càng thêm ưu tú. Tâm tình của nàng có chút hỗn loạn. Nàng theo bản năng lại hồi tưởng lại đã từng nhất để cho mình khuất nhục một màn kia. Từng cái chi tiết trong đầu không ngừng hiện hiện. Lại thêm lão sư trước mấy ngày nói với nàng, anh Lạc Hồng ánh mắt lập tức trở nên càng ngày càng phức tạp. Thậm chí đều quên đi xem trước mặt màn hình lớn. Mà lúc này, dẫn theo đồng bạn vừa mới cơ hội một tàu chiến hạm Lam Hiên Vũ cũng là rất bình tĩnh. Chiến cơ lần nữa gia tốc, bởi vì, bọn hắn muốn nghênh đón địch nhân mới. Vành đai thiên thạch bên trong, 7 chiếc, dòng giã thất tàu chiến hạm chậm rãi bay ra, 2 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, 5 chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm, hình thành trận liệt, chui ra vành đai thiên thạch, hướng bọn hắn bên này tới. Không hề nghi ngờ, này thất tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, chính là lúc trước cái kia chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm đồng bạn. Đội trưởng, hơi nhiều A, Lưu Phong thanh âm chuyển đến. Chiến đấu cơ của hắn tại phía ngoài nhất, chuẩn bị chiến đấu. Lam Hiên Vũ đi qua vừa mới một phiên kỹ thuật, đang cảm giác mình trạng thái trải qua làm nóng người, đã đạt đến đỉnh phong. Có 2 tàu chiến hạm làm hậu thuẫn, bọn hắn có đầy đủ nội tình. Cho nên, dù cho đối phương có chừng thất tàu chiến hạm, hắn cũng không có muốn rút lui ý nghĩ. Thất tàu chiến hạm sao không phải liền là? Các lão sư đều tại bên ngoài nhìn xem. Mặt khác niên cấp các lão sư không phải đều cho là chúng ta sẽ không có càng nhiều đồng học tiến nhập nội viện sao? Cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem. Chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến, chúng ta tam thập tam thiên dực thực lực đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. 12 cánh, chẳng qua là 12 cánh, tới mặt đối mặt thất tàu chiến hạm. Thực lực so sánh không thể nghi ngờ. Thế nhưng, hắn chính là muốn đi chiến đấu. Sát hạch đã cơ hồ không có vấn đề gì cả có thể qua. Hiện tại hắn chính là muốn cho các lão sư trình diễn một trận kinh diễm biểu diễn, cho mình hết thảy các bạn học thêm điểm. 12 khung thiên dực chiến cơ trong nháy mắt phân tán. Lần nữa như là thiên nữ tán hoa, hướng 4 phía vành đai thiên thạch phân tán ra tới. Chiến cơ đối mặt chiến hạm, đương nhiên là hoàn toàn thế yếu, duy nhất ưu thế ngay tại ở tính linh hoạt. Tập trung ở cùng một chỗ, sẽ bị đối phương khu vực bắt, tản ra, mới có thể phát huy ra bọn hắn linh hoạt ưu thế lớn nhất. Dĩ nhiên, tản ra cũng sẽ nhường mỗi một chiếc chiến cơ đều trở nên càng thêm nguy hiểm. Đối diện thất tàu chiến hạm tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn, mà lại bọn hắn lúc trước cũng tiếp đến đồng bạn cảnh báo. Nói cho bọn hắn bên này địch nhân là 12 khung tinh tế chiến cơ. Tinh tế chiến cơ là không thể nào đơn độc đi vào hỗn loạn tinh vực, tất nhiên là sẽ dựa vào chiến hạm đến đây. Như thường tới nói, một chiếc lưu tinh cấp công kích hạng nhiều nhất mang theo 4 chiếc chiến cơ, đây đã là cực hạn. Đối phương có 12 khung chiến cơ, vậy liền mang ý nghĩa, rất có thể có 3 chiếc trở lên lưu tinh cấp công kích hạng ở chỗ này. Cho nên, đối phương này thất tàu chiến hạng mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. 2 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm tăng thêm 5 chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm, nếu như đối mặt là 3 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, cũng sẽ không chiếm cứ cái gì thượng phong. Huống chi đối phương chiến cơ điều khiển năng lực mạnh như vậy, chiến hạm khẳng định cũng không yếu a. Lam Hiên Vũ chiến cơ đang bay đến một khỏa thiên thạch bên trên thời điểm, lặng yên không tiếng động ngừng lại. Đây là một khỏa thể tích không lớn thiên thạch, đường kính ước chừng tầm chừng 50 thước, tại vành đai thiên thạch bên trong, xem như so sánh tiểu nhân. Nhưng khi Lam Hiên Vũ thiên dực chiến cơ bay đến bên này thời điểm, chiến đấu cơ của hắn lại đột nhiên ngừng lại, toàn bộ chiến cơ đều phủ phục tại thiên thạch phía trên. Không sai, liền là phủ phục. Bởi vì chiến cơ biến hình, từ thiên dực chiến cơ, biến thành thiên dực cơ giáp. Độ cao chỉ có 6 mét thiên dực cơ giáp lặng yên không tiếng động kề sát ở thiên thạch phía trên. Mà lại cơ giáp mặt ngoài trong nháy mắt biến thành màu vàng đất. Tựa hồ là cùng cái kia thiên thạch đã hoàn toàn thành làm một thể. Đối phương thất tàu chiến hạm cũng không có nóng lòng công kích, mảng lớn tinh lôi đối ngoại phóng thích, bao trùm rộng lớn khu vực, đồng thời hướng ra bên ngoài khuếch tán ra tới. Một cái là vì cảnh báo, một cái khác cũng là vì ngăn cản đối mới có khả năng xuất hiện chiến hạm, đồng thời, tinh lôi cũng có thể trình độ lớn nhất hạn chế đối thủ chiến cơ bay lượn. Lam Hiền Vũ trong máy bộ đàm vang lên Đường Vũ Cách thanh âm, bọn hắn hẳn là đã sớm tới, khu vực bên ngoài cũng bị bày ra rất nhiều sao lôi. Hẳn là mong muốn tại khu vực này bên trong giải quyết chúng ta, không để cho chúng ta thoát ly. Riêng phần mình tác chiến. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra. Hiểu rõ. Đối với Lam Hiền Vũ mệnh lệnh, mọi người không khỏi ngầm hiểu. Tại phía ngoài học viện Sử Lai Khắc trong mắt các lão sư, cái kia từng cái thiên dực chiến cơ cấp tốc hành quân lặng lẽ, tất cả đều dựa vào thiên thạch ẩn giấu đi. Chiến cơ mong muốn tại thiên thạch bên trên ẩn giấu cũng không dễ dàng. Bởi vì thiên thạch tại chuyển động, mà lại mặt ngoài gập ghềnh, căn bản không có cách nào nhường chiến cơ đỗ. Nhưng cơ giáp liền không đồng dạng, cơ giáp có tay có chân, chụp vào thiên thạch bên trên lại dễ dàng bất quá. Cho nên, 12 khung thiên dực chiến cơ, tựa như là hư không tiêu thất như vậy. Không thấy tung tích. Các lão sư thấy thiên dực chiến cơ biến thân thành cơ giáp thời điểm, cũng là không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Tại trong bọn họ, chỉ có số ít người biết cái này hắc khoa kỹ. Cơ giáp biến hình chiến cơ. Cái này khoa học kỹ thuật trước mắt chỉ có Sử Lai Khắc cùng Đường Môn nắm giữ. Lam Hiền Vũ cùng Đường Vũ Cách ẩn giấu đơn giản nhất bằng vào thổ thuộc tính, trực tiếp ẩn giấu đi tự thân. Những người khác mặc dù không có bọn hắn dễ dàng như vậy, nhưng ở khối lớn thiên thạch bên trên đánh động chui vào lại không phải việc khó gì. Tinh lôi mặc dù mẫn cảm, cũng không nhưng muốn tiếp cận khoảng cách nhất định, hơn nữa còn muốn dò xét đến kim loại cùng nhiệt năng mới có thể bị dẫn dắt à. Chiến cơ lúc phi hành nhiệt năng muốn vượt xa cơ giáp hình dáng, dẫn dắt tự nhiên dễ dàng, nhưng cơ giáp giấu ở thiên thạch bên trong, đương nhiên sẽ không dẫn động tinh lôi. Trong lúc nhất thời, tại cái kia thất tàu chiến hạm trước mặt, cái kia 12 khung chiến cơ tựa như là hư không tiêu thất. Cái kia thất tàu chiến hạm cũng có chút được, bởi vì chiến cơ thật không tìm được, tại radar của bọn hắn bên trong, chiến cơ cũng đã biến mất. Rõ ràng lúc trước còn trinh sát đến bọn hắn tại vành đai thiên thạch bên trong, có thể sau một khắc, liền không có đâu. Bọn hắn cũng sẽ không mạo muội đi công kích chung quanh thiên thạch. Động tĩnh quá lớn, dễ dàng dẫn tới kẻ địch. Một cái khác là, nơi này đã trải rộng tinh lôi, một phần vạn dẫn nổ, tinh lôi nổ tung sinh ra phản ứng dây chuyền làm sao bây giờ? Vậy liền được không bù mất. Thất tàu chiến hạm hơi phân tán ra đến, vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, không nóng không vội tìm kiếm lấy. Chi hạm đội này có can đảm đi vào hỗn loạn tinh vực, là có chân tài thực học. Trên thực tế, bọn hắn mới là Nam Cung Linh những cái kia phú nhị đại trong chờ mong liên bang quân chính quy. Đến từ liên bang hạm đội thứ 6 một nhánh trung đội. Một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm bên trên. Một tên trên bờ vai treo thượng tá quân hàm sĩ quan đang ở lông mày nhíu chặt, làm sao lại mất tích. Nhất định còn tại vành đai thiên thạch phạm vi bên trong. Chúng ta tại tới thời điểm, cũng đã đem tinh lôi ở ngoại vi bố trí xuống. Đồng thời có vệ tinh trinh sát tại, nếu như bọn hắn thoát ly phiến khu vực này, nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện. Chẳng qua là, chiến cơ làm sao có thể một thoáng liền ẩn núp rồi. Ở trên trường học quan chỉ huy bên người, là một tên nữ tính trung tá sĩ quan. Trầm giọng nói, đội trưởng, bọn hắn khẳng định vẫn còn. Nhưng như thế am hiểu ẩn giấu, đối chúng ta mà nói không phải chuyện tốt. Ta cho rằng vẫn là phải sớm ngày rút khỏi phiến khu vực này. Nếu như hạm đội của bọn hắn đến, rất có thể sẽ cho chúng ta tạo thành không cần thiết tổn thất. Nàng nói là tương đối uyển chuyển, ý là này chút đối thủ khó đối phó. Thượng tá trầm giọng nói, nếu như này là chiến trường chân chính, chiến hữu của chúng ta đã hy sinh. Mà lại là vẫn lạc tại vài khung chiến cơ công kích phía dưới, coi như muốn rút lui, cũng phải vì bọn hắn báo thù về sau. Có tinh lôi bố trí, chúng ta có đầy đủ thời gian. Ta cũng không tin bọn hắn có thể phi thiên độ địa hay sao. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm. Trung tá cau mày nói, này rất có thể là một đám vô cùng không tầm thường kẻ địch. Có vượt qua chúng ta dự phán năng lực. Vẫn là thiết lập một cái rút lui thời gian A. Thượng tá hơi trầm ngâm một thoáng. Hắn cũng biết, trên chiến trường tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Khẽ vuốt cằm, nói, 30 phút đi. Trong vòng 30 phút nếu như còn tìm không thấy bọn hắn, chúng ta liền rút lui. Chẳng lẽ nói, hiện tại đấu la thế giới bên trong đã có thể nhường chiến cơ tại hỗn loạn tinh vực bên này ẩn hình kỹ thuật. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chiến cơ có thể chui vào vẫn trong đá. Này tại dưới tình huống bình thường căn bản là không thể nào. Bởi vì chiến cơ chỉ có thể là bay về phía trước, không thể đổ lui, cho nên, coi như có thể tại thiên thạch bên trên mở động, chỉ khi nào đi vào vậy liền không ra được a. Căn bản không có bất luận cái gì phi công phi cơ chiến đấu sẽ như vậy lựa chọn. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên sẽ không nói cho đối thủ của mình chính mình là như thế nào làm. Hắn chẳng qua là đang lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Không có sử dụng chiến cơ radar tiến hành điều tra, mà là thông qua tinh thần lực, thông qua cảm giác của mình. Thân cận nguyên tố ở thời điểm này làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Này chút thiên thạch bên trong tuy ít có phong phú kim loại hiếm, nhưng càng nhiều lại như trước vẫn là thổ nguyên tố. Ở trong không gian, chỉ có một ít dưới điều kiện đặc biệt mới có nguyên tố tồn tại. Ví như hành tinh phụ cận, hỏa nguyên tố liền sẽ cường thịnh đến cực kỳ trình độ đáng sợ, áp xúc khắp nơi đều là hỏa diễm tinh linh cấp bậc tồn tại. Mà vành đai thiên thạch liền là thổ nguyên tố dư thừa địa phương. Lúc này, hắn thao túng chính mình thiên dực cơ giáp, hai tay đặt tại thiên thạch mặt ngoài, thông qua cùng thổ nguyên tố câu thông, cảm thụ được chung quanh trong phạm vi nhất định tình huống. Còn có liền là thông qua con mắt đi xem. Thiên thạch ở trong không gian là không ngừng di chuyển cùng lăn lộn. Hắn hiện tại ngụy trang thành thiên thạch một bộ phận, chỉ có thể là đi theo thiên thạch di chuyển tới quan sát. Cái kia từng chiếc chiến hạm lúc này đã phân tán ra đến, ngay tại này mảnh bị tinh lôi vần quanh vành đai thiên thạch phạm vi bên trong, tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Quan sát trong chốc lát, Lam Hiên Vũ liền phát hiện, những chiến hạm này vô cùng có bố cục. Mặc dù là phân tán ra đến, nhưng chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành trợ giúp. Thế nhưng, dạng này còn chưa đủ. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Một chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm phóng thích ra quét hình trùm sáng, chậm rãi theo Lam Hiên Vũ chỗ phụ thuộc thiên thạch bên này lướt qua. Lam Hiên Vũ hồn lực trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn, tại nhị tự đấu khải tăng phúc dưới, nồng đậm quang sắc vầng sáng trong nháy mắt ôm trọn thiên thạch. Xem rõ ràng nhất chính là tại học viện Sư Lai Khắc quan sát trận này khảo hạch các lão sư. Tại bọn hắn rung động nhìn soi mói, Lam Hiên Vũ chỗ phụ thuộc cái viên kia đường kính mấy chục mét thiên thạch đột nhiên biến. Thiên thạch mặt ngoài, một cây to lớn vô cùng đâm, không hề có điểm báo trước ngang tàng chui ra. Ngay tại cái kia chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm xẹt qua nháy mắt, hung hăng đâm vào bụng của nó. Trước đó cũng đã nói, vũ trụ chiến hạm vòng phòng hộ, càng nhiều hơn chính là phòng ngự năng lượng trùng kích. Cho dù là tại vành đai thiên thạch bên trong cũng không ngoại lệ, bọn hắn sẽ hữu hiệu lẩn tránh thiên thạch, quy tránh không được thời điểm, sẽ dùng pháo phụ đi công kích. Bởi vì vật lý vòng phòng hộ năng lượng tiêu hao thật sự là quá lớn. Mà lại, chiến hạm bản thân đều là cực kỳ kiên cố tồn tại. Bình thường tới nói, bình thường thiên thạch cũng không cách nào đối bọn nó tạo thành tổn thương gì. Đột nhiên biến hình thiên thạch, căn bản nhường bất luận cái gì người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, cực lớn đâm trực tiếp đâm xuyên qua năng lượng phòng hộ, hung hăng đụng vào vẫn tinh cấp trinh sát hạm phía dưới. Phanh một tiếng vang trầm, vẫn tinh cấp trinh sát hạm phần bụng trong nháy mắt bị va chạm ra một cái to lớn lõm, đồng thời cũng bị đụng quay cuồng ra. Một đạo thân ảnh cũng theo đó bám vào nó phía trên. Màu xanh đậm bóng mờ lấp lánh, lớn lưỡi kích to ngang tàng cắt lái chiến hạm phần bụng, rạch ra phòng ngự của nó. Sau đó cái kia cơ giáp liền tiến vào bên trong chiến hạm. Tất cả những thứ này phát sinh đều mười phần đột nhiên. Thân ở lưu tinh cấp công kích hạm thượng tá quan chỉ huy Diêu Lý Lâm cấp tốc phát ra kêu gọi, chuyện gì xảy ra? Số 4 trinh sát hạm hồi báo, số 4 trinh sát hạm hồi báo. Báo cáo quan chỉ huy, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giống như là đột nhiên bị thiên thạch va chạm. A, có kẻ địch xâm lấn chiến hạm của chúng ta, cảnh báo, có kẻ địch. Thanh âm dừng ở đây, sau một khắc, một đoàn chói mắt ánh lửa nương theo lấy nổ vang, trong nháy mắt ở trong không gian nổ vang. Lại là một chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm, ngay tại hạm đội ngay dưới mắt bị kích hủy. Một đạo thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ có thể mơ hồ thấy, cái kia tựa hồ là một bộ cơ giáp. Vòng qua một khỏa thiên thạch, che kín chiến hạm của phe địch ánh mắt. Mượn nhờ thiên thạch ngăn trở phía sau trong nháy mắt đánh tới hồn đạo xạ tuyến. Thiên dực cơ giáp biến hình thành chiến cơ. Lam Hiên Vũ khống chế chiến cơ trong nháy mắt ra tốc. Hèn mặt. Thượng tá quan chỉ huy giận mắng một tiếng. Hạm đội cấp tốc tụ tập lại, thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng áp bách tới. Bọn hắn đã thấy Lam Hiên Vũ chiến cơ. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến hướng Lam Hiên Vũ bên này bao trùm tới. Từng chương bắt lưới đã kéo ra. Dù như thế nào, đều muốn đem cái này lần nữa phá hủy bọn hắn chiến hạm ra hỏa hủy diệt. Thế nhưng, để bọn hắn không tưởng tượng được tình huống phát sinh, Lam Hiên Vũ chiến cơ cũng không có lại tiếp tục hướng nơi xa bay lượn, mà là quay lại mà quay về. Trên thực tế, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục hướng nơi xa bay, này mảnh không vượt tinh lôi thật sự là nhiều lắm. Cái này cũng không vượt quá hạm đội ngoài ý liệu, nhưng vấn đề là, tại hắn bay trở về thời điểm, sau lưng đi theo mảng lớn tinh lôi. Số lượng cực kỳ khổng lồ tinh lôi. Tinh lôi trong nháy mắt tăng tốc độ cùng bùng nổ là cực kỳ cường hãn. Có thể tại lúc này, cái kia trước trên chiến đấu cơ lại bắn ra chói mắt thanh quang. Hào quang màu xanh biếc nhường tốc độ của nó đột nhiên tăng lên dữ dội. Gia tăng đến một cái liền tinh lôi cũng đuổi không kịp. chỉ có thể đi theo ở đằng sau cảnh tượng kỳ dị. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ sau lưng Tinh Lôi, tựa như là hắn chiến cơ phun ra đuôi lửa, quý vi tráng quan, mà lại nương theo lấy bị Tinh Lôi hấp dẫn. Còn có càng nhiều Tinh Lôi từng theo hầu tới. Ngừng bắn. Hắn là nghĩ dẫn dụ chúng ta dẫn nổ Tinh Lôi chạy trốn nữa. Thượng tá lập tức ra lệnh, bắt lưới bao trùm, hắn chạy không được. Từng chương bắt lưới nở rộ đến, đón Lam Hiên Vũ liền che úp xuống. Ngồi tại thiên dực bên trong chiến đấu cơ Lam Hiên Vũ, vẻ mặt lại là rất bình tĩnh. Phía trước là mảng lớn bắt lưới, sau lưng thì là vô số Tinh Lôi. Trường hợp như vậy thật sự là quá hùng vĩ. Mà tại thời khắc này, hắn liền bắt đầu thể hiện ra hắn mạnh mẽ chiến cơ điều khiển năng lực, thể hiện ra hắn siêu thần 58 trình độ. Mắt thấy, liền muốn tại cao tốc bên trong trùng kích đến bắt lưới phạm vi bao trùm, thiên dực chiến cơ liền là tại dạng này cao tốc trạng thái dưới đột nhiên biến hướng, rắn hổ mang cơ động. Bắt lưới đã tiến vào bắt phạm vi, lập tức hướng hắn ôm trọn đi lên, đồng thời phóng xuất ra mạnh mẽ điện từ năng lượng, đối chiến cơ liền muốn sinh ra hấp thụ. Dưới tình huống bình thường, chiến cơ tiến vào cái phạm vi này đã là tránh cũng không thể tránh. Có thể Lam Hiên Vũ nhưng là đem cái phạm vi này khống chế tinh xảo vô cùng. Nương tựa theo trên chiến đấu cơ nồng đậm phong nguyên tố cùng tốc độ cực nhanh, tại chiến cơ mặt ngoài tựa như là lau một tầng dầu. Chiến cơ dưới khống chế của hắn, ở trong không gian nhẹ nhàng bày nhúc nhích một chút, sau đó chung quanh mấy chương đồng thời nhào lên bắt lưới, thế mà chính là không có bắt được hắn. Bị hắn theo trong khe hở xuyên ra ngoài, cái kia từng chương bắt lưới tại điện từ tín hiệu tác dụng dưới, lẫn nhau đụng vào nhau, lập tức dây dưa.